Xem ra tình hình có vẻ căng thẳng. Tệ thật. Trong khi cả hai thoải mái trò chuyện thì trên cành cây, Du Thiện ngồi quan sát. Cái chị xa lạ đó lại đến tìm anh Du Hạo. Trong hai người có vẻ rất vui. Phải đi báo cáo với chị Du Phương mới được. Nghĩ thế, Du Thiện phóng xuống đất một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng chạy đi. Trở lại cuộc đối thoại, song song thấy dáng vẻ sầu não của anh chàng liền hỏi. Hình như cậu đang có một tâm sự rất nặng lòng thì phải. Có thể nói tôi nghe được không? Du Hạo lắc đầu. Không phải tôi không muốn nói với cậu, mà sự thật thì dù có nói ra cũng chẳng thể giải quyết được nữa rồi. Vậy nên tốt nhất cậu đừng biết làm gì. Tôi không muốn cậu phải bận tâm về chuyện của tớ. Song song đưa mắt nhìn Du Hạo nhủ thầm. Cậu ta lúc nào cũng thế. Hễ có chuyện gì thì cứ giữ trong lòng không bao giờ chia sẻ với ai. Tính cách cũng mạnh mẽ thế mà lúc đầu mình cứ nghĩ cậu ta là một người con trai yếu đuối. Sao cậu nhìn tới dữ vậy? Không có gì, tôi bận suy nghĩ thôi. Chợt chuông điện thoại vang lên, song song bắt máy. Diễm Quỳnh hả? Ừ, rồi tôi đến ngay. Cái gì? Lại mấy cái thùng mì sao? Chán thật, sao không gọi AJ? Cậu ta có nhiệm vụ xử lý mấy cái đó còn gì? Bất ngờ nghe nhắc tên AJ, Du Hạo xoay mặt qua cô gái. Chờ song song cúp máy là Du Hạo đã hỏi ngay. Này, song song, cậu vừa nói cái tên AJ hả? Ừ, AJ. Cậu ta là người ở tiệm mì. Sao? AJ làm ở tiệm mì Tân Quảng hả? Sao lại thế được? Song song nhíu mày. Cậu quen AJ à? Song song, làm thế nào AJ lại đến ở tiệm mì vậy? Song song chợt nghĩ đến mối quan hệ của AJ với Yến Phi. Nó thật tình không muốn Du Hạo biết chút nào cả. Thấy cô gái im lặng một cách kỳ lạ, Du Hạo hối thúc. Song song, cậu mau nói tớ nghe đi. Song song thở ra. Được, nếu cậu muốn tôi sẽ nói. Nhưng cậu cứ bình thường nhé, đừng nghĩ ngợi sâu xa gì cả. Du Hạo ngạc nhiên, đối diện cô gái họ Lục tiếp. Sự thật thì từ sau khi cậu lấy đi ký ức của Yến Phi, thì AJ đột nhiên xuất hiện ở tiệm mì. Cậu ta là bạn của Yến Phi, cả hai dường như quen nhau từ trước và khá thân thiết. Du Hạo vô cùng kinh ngạc. AJ và Phi Phi là bạn bè? Chuyện gì thế này? Cậu ấy quen Phi Phi từ lúc nào? Bất chợt Du Hạo ngừng lại, trong đầu bỗng nhớ ra vài việc. Cái đêm AJ cứu mình khỏi đám dạ ma, cậu ấy tất nhiên phải biết Phi Phi chính là vợ sắp cưới của mình. Vả lại, cậu ấy cũng vài lần thấy Phi Phi ở trong nhà họ Du. AJ biết Phi Phi là vợ mình. Vậy, cậu ấy làm bạn với Phi Phi để làm gì chứ? Quen nhau từ trước khi mình lấy ký ức của Phi Phi sao? Song song đẩy nhẹ anh chàng. Du Hạo, xảy ra chuyện gì hả? Cậu biết AJ sao? Du Hạo lưỡng lự vì không biết có nên kể cho cô bạn này nghe về chuyện của AJ. Hiểu điều đó, song song khoanh tay bảo. Nếu cậu không nói rõ thì tôi sẽ đi nói cho Yến Phi biết về cậu. Nghe lời đe dọa ấy, Du Hạo cất tiếng ngăn lại. Thôi được rồi, tớ nói. Thực ra, AJ chính là người bạn tớ phải đi xin lỗi. Cái gì? AJ là bạn cậu hả? Lúc này trong phòng khách, Du Phương đứng bật dậy. Sao? Cô gái lần trước lại đến nữa hả? Thật đó hả? Em bịa chuyện làm gì chứ, không tin các chị cứ đến nhà gỗ sẽ biết ngay. Dĩ nhiên là phải đến xem sao rồi, chị rất muốn biết mặt mũi của cái chị ấy. Du Phương hoàn toàn đồng ý với Du Thanh. Bé Thanh nói đúng, chúng ta đến nhà gỗ xem thử, nhưng tuyệt đối không được cho mẹ biết, cả ba chị em Trúc Linh nữa. Hai đứa nọ gật đầu. Quay lại cuộc trò chuyện, Du Hạo kết thúc lời kể song song đờ người. AJ là bạn cậu thua bé. Bố cậu giết cả nhà cậu ta. Và bây giờ AJ trở về là muốn trả thù nhà họ Du sao? AJ có trả thù gia đình tớ hay không thì tớ chưa rõ. Nhưng giờ đây cậu ấy rất hận tớ. Lời nói của cậu ấy lúc nào cũng đầy oán hận. AJ còn đứng đầu đám dạ ma. Có vẻ cậu ấy muốn đối đầu với nhà họ Du nữa. Trời ạ, có ngờ đâu sự việc lại là như vậy chứ. AJ nói dối là gia đình cậu ta bị tai nạn. Cậu ta gạt tất cả mọi người ở tiệm mì. Trong đó có cả Yến Phi nữa. Du Hạo lo lắng. Điều khó hiểu là vì sao AJ lại làm bạn với Phi Phi. Cậu ấy vốn biết cô ấy là vợ sắp cưới của tớ lúc trước.

Nếu là Nhật Ma thì có gì phải sợ, cũng giống như tôi. Đâu có sợ cậu đâu. Dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến Yến Phi, tôi cũng muốn tìm hiểu. Nhất là có dính đến AG. Nghe lời khẳng định hùng hồn của cô bạn, Du Hạo chỉ biết thở ra. Thôi được, tôi sẽ đưa cậu theo, nhưng cậu phải nhắm mắt lại, chỉ khi nào đến nơi mới được mở mắt ra đó. Chà, làm gì bí ẩn thế? Được thôi, tùy cậu, muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm theo. Cũng sắp đến giờ rồi, có gì chúng ta đến hội sớm một tí để hỏi thăm tin tức. Cậu sẵn sàng chưa? Du Hạo quay qua, song song thấy hơi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên nó đến hội ma, một thế giới ma thuật bí ẩn. Nhưng chuyện đã đến nước này đành phải liều thôi. Song song gật đầu. Ừ, tôi sẵn sàng rồi. Du Hạo giơ tay ra, cô gái họ Lục ngạc nhiên. Gì vậy? Thì cậu phải nắm tay tớ mới đến được hội Nhật Hoàng chứ. Tớ sẽ đưa cậu đi bằng con đường phép thuật. Nắm tay? Song song không biết sao lại thấy khó xử thế nào ấy. Nắm tay Du Hạo? Có sao đâu, chỉ là nắm tay thôi mà. Đâu có gì. Sao nữa thế, cậu ngại nắm tay tớ hả? Du Hạo nhìn vẻ mặt khác thường của cô bạn. Ngại cái gì? Nắm thì nắm. Song song từ từ đặt tay lên tay Du Hạo, lòng thoáng giật mình khi anh chàng đột ngột siết chặt tay nó. Du Hạo cười. Tôi phải nắm chặt tay cậu như vậy thì cậu mới không bị rớt trong quá trình di chuyển. Nhắm mắt lại đi. Song song hít sâu một hơi rồi nhắm mắt. Chẳng biết Du Hạo đã đưa mình đi bằng cách gì. Cũng chẳng hay biết quá trình di chuyển ấy diễn ra thế nào. Song song chỉ cảm thấy cả thân hình mình đang chuyển động, hơi chao đảo và nghiêng ngả một tí. Sau mấy phút không biết trời trăng gì, song song chợt nghe giọng Du Hạo vang lên bên tai. Đến nơi rồi, cậu mở mắt ra đi. Song song nhẹ nhàng mở mắt ra như thể chờ đợi điều gì đó bất ngờ sẽ đến. Trước mặt cô gái là một căn phòng sang trọng, cổ xưa. Phía trên cao mái vòm hình bầu dục được chạm khắc bằng những họa tiết độc đáo và sáng tạo. Trên tường gạch mấy cây nến thắp sáng treo lơ lửng, trông rất thích mắt. Có vẻ như đây là phòng hội họp, vì trong phòng toàn những chiếc bàn tiệc dài bằng gỗ, nhìn rất trang nghiêm. Ngoài ra còn có nhiều kệ gỗ đựng toàn những cuốn sách dày cộm đã ngả màu. Căn phòng này có khá nhiều cửa sổ. Không phải cửa kính đâu, mà là những cửa sổ giống tòa lâu đài trong truyện cổ tích vẫn hay miêu tả. Song song bước đến nhìn ra ngoài, xung quanh toàn cây cối che phủ, rậm rạp lẫn huyền hoặc. Mọi thứ ngập mình trong cái màu vàng ráng chiều, dù bây giờ chỉ mới là sáng sớm. Tóm lại, cái phòng nó đang đứng là của một tòa nhà lớn cổ kính, và tòa nhà ấy lại ngự trị ở một vùng rừng núi cao ngất. Tuyệt vời thật. Thấy cô bạn cứ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, Du Hạo cười nhẹ nhàng. Sao? Thế giới ma thuật không tệ đó chứ. Hội Nhật Hoàng là biểu tượng đáng tự hào của thế giới Nhật Ma. Một lát nữa nếu muốn tôi sẽ đưa cậu đi dọc hành lang dẫn đến phòng lớn. Đó là hành lang trong suốt, được bao bọc chỉ toàn bằng kính. Cậu có thể nhìn lên bầu trời màu ráng vàng. Hồi nhỏ tôi thích đi đến đó nhất. Không ngờ Hội Nhật Hoàng hành tráng như vậy, vượt xa những gì tôi tưởng tượng nhiều. Bỗng giọng ai cất lên nghe ồm ồm. Ai vậy? Ai lại vào phòng họp khi chưa đến giờ chứ? Du Hạo xoay lưng lại reo lên mừng rỡ. Bác Kim Bang! Kim Bang nhận ra thằng nhóc yêu quý liền nở nụ cười hiền từ. Du Hạo, là Du Hạo phải không? Trời ơi, con làm ông già này nhớ quá chừng, sao lâu quá mới đến vậy con? Du Hạo ôm chầm lấy ông bác lớn tuổi nhất hội này. Con xin lỗi vì đã không thường xuyên về thăm mọi người. Kim Bang vỗ vỗ lưng cậu. Thôi, chịu về thăm là bắt mừng rồi. Lão Đỉnh và lão Đại cứ hối ta gọi cháu về hỏi, nhức hết cả đầu luôn. Đúng lúc ai đấy chạy vào hỏi gấp gáp. Hả? Du Hạo của tôi về rồi ư? Đâu rồi thằng bé đâu? Du Hạo kêu lớn. Du Hạo đây, bác Phùng Đỉnh ơi. Phùng Đỉnh lao đến chỗ thằng bé 18 tuổi, vui mừng đến khóc òa. Ôi Du Hạo quý báu của tôi, mừng quá đi, cuối cùng cũng chịu về thăm tôi rồi. Phùng Đỉnh vừa bù lưu bù loa vừa ôm tới tấp Du Hạo khiến cậu không kịp thở. Kim Bang đứng bên cạnh lắc đầu. Bất ngờ có ai đó kéo Du Hạo ra khỏi vòng tay của Phùng Đỉnh. Nhìn lại hóa ra là Vương Đại. Ông bác có chòm râu nửa trắng nửa đen nhìn rất ngộ nghĩnh, cười hắc hắc. Cái thằng quỷ này, bây giờ mới chịu về hả? Có biết ta ở đây chờ dài cổ không? Ngày nào ta cũng trông mày về hết đó. Bác Vương Đại, con cũng rất nhớ bác mà. Xảo à, nhớ ta sao con không về hả? Du Hạo gãi đầu cười cười, Phùng Đỉnh xem ra bực bội nên chen vào. Này lão đại, ông thật là bất lịch sự đó. Tôi đang ôm Du Hạo xong làm thế hả? Tôi rất nhớ nó, ông có biết không? Ông tưởng mỗi ông mới nhớ thằng bé sao? Ta và lão Bang cũng nhớ nó vậy. Du Hạo đưa mắt sang Kim Bang, ông chủ hội vuốt râu. Hai cái lão này vẫn thế, gặp nhau lại lại cãi nhau. Còn được bận tâm làm gì? Chợt Kim Bang kinh ngạc khi thấy Song Song đứng ở phía sau lưng Du Hạo nãy giờ. Ông liền hỏi. Du Hạo, con bé này là ai thế? Du Hạo đẩy nhẹ cô bạn lên trước mặt Kim Bang cất tiếng. Dạ, suýt nữa con quên. Con có đưa một người bạn đến đây, cậu ấy tên là... Dạ, cháu chào bác Kim Bang đáng kính, cháu tên là Lục Song Song. Song Song ngắt lời Du Hạo cúi chào lễ phép. Ai chà, thú vị thật. Kim Bang lại vuốt râu ra vẻ hài lòng. Bạn gái của Du Hạo hả? Hai ông già nọ ngừng cãi lập tức quay qua sốt sắng. Cái gì? Bạn gái Du Hạo sao? Du Hạo lắc đầu xua tay. Không, không đâu ạ. Chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi. Song Song để hai tay ra sau lưng nhún người. Vâng, cháu chỉ là bạn của Du Hạo thôi. Cậu ấy có người khác rồi. Phùng Đỉnh và Vương Đại nhìn nhau. Có bạn là một cô gái, rồi còn có một cô gái khác nữa. Du Hạo đáng gờm thật đó. Du Hạo đảo mắt qua Song Song, nó lè lưỡi quay mặt đi. Kim Bang quan sát cô bé lanh lợi rồi đoán ra ngay một điều. Song Song, cháu là người đúng không? Con bé đó là người hả? Bấy giờ Lão Đỉnh với Lão Đại mới phát hiện ra điều ấy. Nãy giờ mãi nghĩ vẩn vơ không hề ngửi thấy mùi con người cô gái họ Lục tỏa ra. Dạ phải, Song Song là con người đó ạ. Du Hạo gật đầu. Không ngờ là có ngày Du Hạo đưa một cô gái là người đến hội Nhật Hoàng. Nếu các bác không thích thì cháu sẽ rời khỏi đây. Song Song thẳng thắn, Kim Bang quạt tay. Không, thích quá đi chứ. Con người là khách quý của hội Nhật Hoàng. Người và Nhật Ma vốn là bạn bè từ rất lâu rồi. Thế thì cháu không cần phải ngại khi ở đây nữa. Tính cách mạnh mẽ dứt khoát. Cháu là một cô gái có cá tính đó. Kim Bang khen. Song Song mỉm cười. Cảm ơn vì bác đã nói thế. À, cháu có thể đi tham quan ngôi nhà to lớn này không ạ? Được chứ, để ta làm người hướng dẫn cho. Phùng Đỉnh thân thiện. Vương Đại đẩy nhẹ bạn già sang bên. Ông ăn nói sổ sàng sẽ làm con bé sợ đó. Nên để ta đi cho. Ta rất biết cách giao tiếp. Gì? Ông mà biết cái gì, vớ vẩn, ta là người hiểu cái hội này nhất. Còn lâu, ta mới biết rành cái nhà lớn tuổi này, ông không hiểu cái gì cả. Cuộc chiến của hai lão già lại diễn ra, tức thì Song Song giơ tay lên ngăn. Thôi, hai bác dừng lại đi, cháu tính thế này, hai bác sẽ cùng làm người hướng dẫn. Đi đến đâu cháu hỏi ai thì người ấy giới thiệu cho cháu biết, được không ạ? Hai lão kia nhìn nhau. Ừ, ý này cũng được đó. Vậy là cả hai ông Phùng Đỉnh và Vương Đại đều đi bên cạnh Song Song. Thấy ba người nọ rời đi, Kim Bang với Du Hạo cũng bước chậm chạp theo. Xem ra hai cái lão ấy rất thích Song Song thì phải. Con bé trông thông minh, có vẻ rất nghiêm túc. Vâng, Song Song là thế, cậu ấy chẳng bao giờ biết đùa. Du Hạo hạ giọng. Điều này lại khác với Phi Phi. Hả? Con nói gì Du Hạo? Du Hạo lắc đầu. Kim Bang chắp tay lại để trước ngực. Gia đình cháu vẫn khỏe chứ? Bác rất nhớ mẹ con, Du Phương, bé Thanh và thằng bé lóc chóc Du Thiện nữa. Hôm nào con bảo mọi người đến hội thăm các bác đi. Du Hạo cười gật gật. Kim Bang nhìn cậu con trai hỏi. Mấy tháng trước bác có nghe mẹ con nói là muốn tìm vợ cho con. Thế con đã tìm được chưa? Nhắc đến vấn đề đó là gương mặt Du Hạo lại trầm xuống. Nhưng không muốn mấy ông bác này biết chuyện giữa mình và Yến Phi vì sẽ khiến họ lo lắng, nên cậu cười đáp. Dạ, mọi thứ vẫn vậy thôi ạ. Về vấn đề hôn nhân, con nghĩ cứ để từ từ. Kim Bang cảm giác thằng nhóc này có điều gì đó không muốn nói nhưng ông cũng không ép. Ừ, con nghĩ thế cũng tốt. Chà, Nói gì thì nói, cuộc sống của Nhật Ma giữa thế giới con người cũng khá là khó khăn, nhất là chuyện hôn nhân. Bố con Du Thượng rất may mắn vì gặp được mẹ con. Hai người đã có một tình yêu thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời. Dạ, đối với con, mẹ là người phụ nữ trên cả tuyệt vời. Tiếc là Du Thượng lại ra đi quá sớm, để lại mẹ con. Vô tình Kim Bang đề cập việc Du Thượng chết sớm lại khiến Du Hạo nhớ đến sự kỳ lạ quanh cái chết của bố. Đưa mắt nhìn ba người đi phía trước, thấy họ có vẻ rất say sưa với cuộc trò chuyện nào đó, cậu mới quay qua. Bác Kim Bang, con, lần này con đến là vì có chuyện muốn hỏi bác. Chuyện gì? Con cứ tự nhiên, nếu biết bác sẽ trả lời. Đắn đo một lúc, Du Hạo tiếp. Mẹ đã cho con biết về cái chết của bố. Bố con không phải chết vì bệnh, mà là tự sát. Bác biết chuyện này đúng không? Kim Bang một thoáng bất động rồi bảo. Vậy là mẹ đã kể cho con nghe hết tất cả hả? Vâng, bố đã ra tay tàn sát cả nhà họ Thẩm, gia đình người bạn thân nhất. Con thấy sự việc này có gì đó vẫn chưa rõ, nhất là về việc bố có quyển sách ma thuật và thứ quyền năng cấm kỵ gì đó. Các bác có biết về hai thứ đó không? Con vẫn không hiểu vì sao bố lại làm thế. Nét mặt Kim Bang có chút thay đổi khi nghe về quyển sách ma thuật lẫn thứ quyền năng cấm kỵ. Ông im lặng trước câu hỏi của chàng trai trẻ. Bác Kim Bang à, con xin bác, nếu bác biết sự thật về cái chết của bố cùng lý do vì sao bố ra tay giết cả nhà họ Thẩm, thì bác hãy cho con biết đi. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Du Hạo, vị hội trưởng già thở ra. Ông vốn biết rõ tính cách của đứa trẻ này. Nếu như chưa hiểu ra điều gì, thì nó sẽ không bao giờ từ bỏ. Cái này là giống Du Thượng nhất. Kim Bang dừng lại, cất tiếng gọi hai lão bạn đi phía trước. Này, lão đại, lão đỉnh, chúng ta vào phòng trà một chút đi. Du Hạo có chuyện muốn hỏi chúng ta. Trong phòng trà, ba ông già ngồi trên ghế dài đối diện là Du Hạo. Bên cạnh còn có Song Song. Vương Đại ngạc nhiên. Lão Bang, ông nói Du Hạo cần hỏi chuyện gì? Kim Bang nhìn thằng bé rồi vuốt râu. Du Hạo đã biết về cái chết của bố nó, Du Thượng. Giờ nó muốn chúng ta nói về sự thật đằng sau vụ tự sát ấy. Phùng Đỉnh nhổm người. Gì? Du Hạo, con biết bố con tự sát rồi sao? Ai nói? Dạ, mẹ con. Hai lão hai cãi lại nhìn nhau, Vương Đại hạ giọng. Thế bây giờ con muốn biết sự thật gì sau cái chết của bố? Nó muốn biết về quyển sách ma thuật cùng thứ quyền năng cấm kỵ, thứ Du Thượng từng có. Kim Bang thay lời Du Hạo. Sao cơ? Không được, không được. Tuyệt đối con không được biết về cái thứ nguy hiểm ấy. Phùng Đỉnh phản bác lia lịa. Bác Phùng Đỉnh. Kim Bang ngắt lời cậu. Lão Đỉnh, đến nước này không thể giấu được nữa. Với lại hãy cho Du Hạo biết, để nếu có xảy ra chuyện gì, nó còn biết cách xử lý. Đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra giống như Du Thượng. Phùng Đỉnh toan phản đối tiếp thì Vương Đại đã ngăn. Lão Bang đúng đó, ông đừng cố chấp nữa, cứ cho Du Hạo biết đi. Cháu cũng nghĩ thế. Bác Phùng Đỉnh cứ yên tâm, Du Hạo sẽ biết cách. Song Song thêm lời. Bị cô lập cùng lúc với bốn cái miệng, Phùng Đỉnh hoàn toàn yếu thế, ông đứng dậy. Thôi được rồi, các ông kể nó nghe đi. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 10 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và để biết được sự thật về cái chết của bố Du Hạo như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ đón nghe phần 11 của bộ truyện. Và để không bỏ lỡ phần 11 thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc.